Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Du Du bỗng dâng lên một cơn giận dữ, một cơn giận vô cớ và không thể kiềm chế được, nhưng chưa kịp thở vài hơi, cơn giận đó đột nhiên biến thành nỗi buồn nặng nề, không thể xé rách nỗi buồn này trong tích tắc thâm đẫm toàn thân cậu. Anh, cậu đỏ mắt, thở hổn hển, nghẹn ngào, sao anh có thể nói những lời như vậy? Em biết sớm muộn anh cũng sẽ nói mà, Du Du. Vệ Đông như bị rút hết sức lực, và chính lúc này, Tần Du Du mới nhận ra nỗi buồn và sự tiều tụy trong đôi mắt anh càng sâu sắc hơn. Không cần phải tiếp tục như vậy nữa, Du Du à, anh biết em không muốn đi, nhưng anh thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tại sao? Nước mắt Tần Du Du đã đầy tròng, cậu nghiến răng hỏi Vệ Đông. Tại sao vậy? Anh không cần em nữa sao? Vì anh không thể trở lại như xưa được nữa. Ngay từ đầu khi ở bên nhau anh đã nói rồi, nếu em có lựa chọn tốt hơn thì cứ đi. Và giờ mọi thứ đã trở nên tệ hơn, anh càng không thể làm vướng víu em, điểm này không thể thương lượng. Ai nói anh không thể trở lại như xưa? Ai nói đây là sự vướng víu? Cánh tay Tần Du Du bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng run. Cậu thậm chí không nhận ra đây là biểu hiện của cảm xúc đạt đến điểm tới hạn. Nếu sau này anh không thể làm được gì nữa thì sao? Nếu anh không bao giờ đứng dậy được nữa thì sao? Vệ Đông nhìn cậu, em ở bên anh có ý nghĩa gì? Chỉ đơn thuần để chịu khổ sở sao? Như vậy lòng anh sẽ thoải mái sao? Du Du, sau này anh còn có ngày nào yên tâm nữa? Ai nói anh sau này không đứng dậy được nữa? Ai nói vậy? Tần Du Du gào lên giận dữ. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Vệ Đông bằng cảm xúc dữ dội như vậy. Bác sĩ đã nói vậy chưa? Bác sĩ đã kết luận rằng sau này anh không đứng dậy được nữa à? Hả? Vệ Đông nhìn cậu. Nước mắt Tần Du Du lã chã rơi, cậu dùng tay áo lau mặt. Dựa vào đâu mà bảo em đi? Anh sao có thể nói ra những lời như vậy? Anh coi em là gì? Lúc cần có người tốt với mình thì bám lấy anh. Anh vừa gặp chuyện là em vỗ mông bỏ đi. Trong mắt anh em là loại người như vậy sao? Vệ Đông nói, anh không cần em phải hy sinh quá nhiều cho mối tình này. Du Du à, anh không cần em phải vĩ đại như vậy. Nếu vì anh mà em phải đánh đổi nửa đời sau của mình. Em không vì anh, ai nói em vì anh? Tần Du Du nhìn chằm chằm vào Vệ Đông. Em vì chính em, anh à, anh nói em không cần vĩ đại, em không vĩ đại. Em ở bên anh đơn giản chỉ vì em muốn ở bên anh. Em vui vẻ như vậy, em vui vẻ chăm sóc anh. Anh không cần, Vệ Đông nói, em cần, chính em cần được không? Tần Du Du hét lớn, anh thế nào em cũng muốn ở bên anh, em không đi đâu cả. Những ngày ăn không no ngủ không yên em đâu phải chưa từng trải qua, nhưng những ngày có anh, Vệ Đông à, em đã sống qua rồi, em không thể quay lại những ngày không có anh nữa. Tần Du Du vừa khóc vừa hỏi anh, ai trong chúng ta mới là người vĩ đại, ai mới là kẻ lần này đến lần khác giả vờ vĩ đại hả? Sao anh có thể nói em như vậy chứ? Anh động một tí là muốn vì em. Anh có biết cái gọi là vì tốt cho em của anh là đâm dao vào tim em không? Anh nghĩ em đã từng trải qua một lần rồi. Em đã có kinh nghiệm mất tất cả một lần rồi. Nên lần nữa em cũng chịu đựng được phải không? Vệ Đông cảm thấy đau đớn như dao cắt trong lòng. Tần Du Du nhìn anh, từng chữ hỏi. Anh chưa chết, nên bây giờ anh còn có thể bảo em đi. Nhưng nếu anh chết rồi thì sao? Vệ Đông, anh có thể đuổi em từ âm phủ về dương gian được không? Anh có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông run rẩy cả tâm hồn. Anh trừng mắt đỏ ngầu nhìn Tần Du Du. Em đang nói cái quái gì vậy? Em nói nếu anh chết em cũng sẽ không sống nữa. Em sẽ để lại tất cả tiền tiết kiệm của chúng ta cho viện điều dưỡng, cho mẹ em. Rồi em sẽ không quan tâm gì nữa. Em sẽ đi theo anh, cùng chết với anh. Anh có hiểu không? Vệ Đông nhìn cậu, đôi mắt bỗng đau đớn dữ dội. Anh chưa bao giờ khóc. Mấy tháng trước trong tai nạn ở công trường, khi bị đè nát bét, xương cốt gãy vụn, nội tạng vỡ nát, anh cũng không khóc. Khi tỉnh dậy ở ICU sau mấy ngày hôn mê và nhìn thấy Tần Du Du, anh cũng không khóc. Nhưng bây giờ anh không kìm được nữa, anh nhìn Tần Du Du, nước mắt trào ra từ khóe mắt, rơi xuống không biết đi đâu. Tần Du Du, giọng anh khàn đặc, chỉ phát ra được tiếng thở. Tần Du Du mạnh bạo lau mắt. Em không biết trong lòng anh điều gì mới là quan trọng nhất. Anh à, anh luôn nghĩ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, Ngay từ đầu anh đã nói con đường phía trước của em còn dài. Anh nói ở bên anh em được tự do. Nhưng từ ngày em nói muốn ở bên anh, điều em muốn chính là ở bên nhau. Em nói cả đời là cả đời. Dù trải qua cuộc sống thế nào, dù gặp chuyện gì em cũng không thể xa anh. Đối với em, điều quan trọng nhất là anh. Anh quan trọng hơn tất cả. Em chưa bao giờ mong anh gặp được người tốt hơn, chưa bao giờ hy vọng anh có cuộc sống sang chảnh hơn. Em chỉ muốn anh sống những ngày bên em, đó mới gọi là yêu, anh biết không? Cái của anh không phải là yêu, cái đó gọi là cao thượng, gọi là vô tư, không phải thực sự yêu một người, anh hiểu không? Thật lòng thích một người làm sao có thể suốt ngày nghĩ đến việc đẩy người ta ra ngoài? Làm sao vừa gặp chuyện đã muốn đuổi người ta đi? Em đi đâu đây? Anh bảo em đi đâu? Em về đường Nam Công viên à? Em về đó tiếp tục bán, tiếp tục chờ xem có thể gặp được một vệ đông khác không? Phải không? Đây là điều anh muốn sao? Anh, không phải, cổ họng vệ đông run rẩy, dường như thở cũng khó khăn. Tần Du Du cũng không thở nổi nữa, cậu không muốn nhìn vệ đông nữa, không muốn bị đôi mắt ấy nhìn nữa. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, múc từng vốc nước tạt lên mặt. Cậu cúi đầu thở hổn hển, nín thở, cuối cùng vẫn không chịu nổi, tựa vào bồn rửa mặt và khóc nức nở. Nỗi phân vất này, cảm giác chống đỡ đã lâu rồi cuối cùng sụp đổ hoàn toàn này. Cậu không biết phải làm sao để hóa giải, cậu đã không thể hóa giải được nữa. Khi thấy vệ đông sụp đổ tinh thần, Tần Du Du một phút cũng không chịu nổi, cậu chỉ có thể sụp đổ triệt để hơn. Điện thoại trong phòng reo lên, Tần Du Du kéo khăn lau mặt, đi ra ngoài cầm điện thoại lên. Vệ đông đỏ mắt nhìn cậu, Tần Du Du nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó vài giây, rồi nhấc máy. Trần Vũ Thâm, bây giờ tôi có chút việc, lát nữa gọi lại cho cậu được không? Đầu dây bên kia Trần Vũ Thâm ngẩn người, giọng cậu sao vậy, Du Du, có chuyện gì xảy ra à, tôi không sao. Ồ, Trần Vũ Thâm ngừng một chút, tôi cũng không có gì, chỉ là mấy ngày này trường nghỉ, tôi về rồi. Muốn xem cậu có tiện không, mời cậu đi ăn. Tần Du Du cầm điện thoại, nhìn vệ đông mở to mắt nhìn lại cậu, một lúc chưa tiêu hóa được sự thật rằng người ở đầu dây bên kia là Trần Vũ Thâm. Để mấy hôm nữa đi, lát nữa tôi gửi địa điểm cho cậu. Được rồi, Trần Vũ Thâm rất vui, vậy cậu đừng lo, đến lúc đó tôi lái xe đến đón cậu. Tần Du Du vẫn nhìn chằm chằm vào vệ đông, ngay cả khi cúp máy cũng không rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đông vẫn đang trong trạng thái sốc và bối rối. Em vẫn liên lạc với Trần Vũ Thâm à? Đúng vậy, em mượn cậu ta 80.000 tệ. Tần Du Du nói, anh cũng biết em chẳng có tài cán gì, đến lúc không trả được có khi phải lấy thân trả nợ. Dù sao trước đây em cũng làm việc đó, ngủ với ai chẳng là ngủ. Tần Du Du, vệ đông nghiến chặt răng, đôi mắt dần đỏ ngầu. Hai người im lặng hồi lâu. Không ai nói được lời nào. Tần Du Du sờ túi, chẳng có gì, cậu quay người lấy từ ngăn kéo tủ ra nửa gói thuốc lá và bật lửa. Những ngày vệ đông cấp cứu, cậu hút thuốc rất nhiều để tỉnh táo và giảm bớt lo lắng trong lòng. Sau đó vì sợ tốn tiền nên không hút nữa, nửa gói thuốc này đã để lâu rồi. Cậu rút ra một điếu, cúi đầu thành thạo châm lửa, hít vào, thở ra, ngẩng đầu nhìn vệ đông. Vệ đông nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Như một cuộc đối đầu im lặng, đồng hồ treo tường tích tắc chạy, không biết đã trôi qua bao lâu. Tần Du Du hút hết điếu này đến điếu khác, đầu thuốc lá bị dập xuống sàn. Vệ đông cứ nhìn cậu như vậy, trong đầu trống rỗng. Nếu anh thực sự muốn đuổi em đi, cũng được, anh à. Sau một lúc lâu, Tần Du Du lên tiếng, anh cứ làm vậy hết lần này đến lần khác, em ở lại đây có lẽ chẳng có lợi gì cho ai cả. Em vô dụng. Ở lại cũng chẳng giúp được gì. Cậu cười nhạt, nhưng anh phải trả tiền cho em trước đã, 80.000. Em vì anh mà bán mình lấy 80.000 đó, anh phải mau khỏe lại, ra ngoài kiếm tiền trả em. Em lấy được tiền mới đi, hoặc khi nào anh có thể đứng dậy và ném em ra khỏi cửa này cũng được. Cứ quyết định vậy đi. Tần Du Du đỏ mắt, khịt mũi, cười nhạt một tiếng, nói. Em đợi đấy, cách chương.